Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 93, vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vô tình từ chối Cao Tử quá, Cố Tư Nghiệp đóng cửa quay trở lại phòng. 2. Căn phòng họ ở rất hẹp, chỉ có một lối đi, một phòng tắm và ô thông thoáng rộng khoảng 15 mét. 1. Lối đi rất ngắn. Cố Tư Nghiệp quay trở lại không gian trống nơi đặt chăn bông chỉ với hai bước với đôi chân dài của mình. Hắn cúi đầu, lại thấy Lâm Yên Nhiên Nhiên vốn đang tắm giờ lại nửa quỳ dưới chăn để xem tin nhắn. Cố Tư Nghiệp đi đến bên cạnh anh. Sao vậy? Lâm Yên Nhiên cho Cố Tư Nghiệp xem nội dung trong điện thoại. Tôi để quên vali, quần áo ngủ đều ở trong đó. Buổi sáng họ ghi hình. Vali được trợ lý Tiểu Vương đặt trước trong phòng. Sau khi vào anh cũng không để ý lắm. Nhưng ngay trước khi tắm, lúc tìm đồ ngủ anh mới phát hiện mình không mang vali. Lâm Yên Nhiên nhớ lại quá trình đóng gói hành lý của mình. Phỏng chừng là khi ở khách sạn nhân viên công tác giục đi ghi hình. Quá nhiều người, vội vã rời đi nên Tiểu Vương đã để quên chiếc vali kia trong khách sạn. Khi Lâm Yên Nhiên nói chuyện với Cố Tư Nghiệp xong, trợ lý ở lại khách sạn nhắn tin cho anh. Quả nhiên, anh đoán không sai, chiếc vali đựng đồ ngủ thật sự còn trong khách sạn. Sau khi trợ lý biết, lập tức gửi một tin nhắn khác cho anh. Để em đem qua cho anh. Khách sạn cách nơi này khá xa. Đi taxi đến cũng mất 1-2 tiếng đồng hồ. Vì một bộ đồ ngủ mà bắt người khác chạy một chuyến xa như vậy. Lâm Yên Nhiên cảm thấy không cần thiết nên không đồng ý. Sau khi nói trợ lý không cần đến, Lâm Yên Nhiên đặt điện thoại xuống. Tính đợi trước khi ngủ mới tắm. Tắm trước khi ngủ, tắm xong là đi thẳng lên giường ngủ luôn không cần mặc đồ quá dày. Lâm Yên Nhiên mới nghĩ như vậy. Ngẩng đầu phát hiện Cố Tư Nghiệp lần nữa đứng bên cạnh anh. Trong tay còn cầm bộ đồ ngủ. Đối phương đưa bộ ngủ cho anh. Chút nữa tôi phải ra ngoài quay tư liệu sống trước khi ngủ. Nếu không ngại hôm nay cậu tạm thời mặc đồ của tôi thế nào? Lâm Yên Nhiên do dự một chút. Anh nhìn bộ đồ ngủ. Nghĩ thầm nếu mình mặc thì Cố Tư Nghiệp mặc cái gì? Liền lắc lắc đầu không nhận. Không sao, lát nữa trước khi ngủ tôi tắm cũng được. Cố Tư Nghiệp phảng phất đã hiểu anh do dự cái gì lập tức giải thích. Tôi còn mang theo một bộ khác. Anh mang theo hai bộ. Cố Tư Nghiệp cười. Ừ, tôi cũng mất hành lý vài lần. Tờn, 7. Lâm Yên Nhiên vốn đang tò mò sao Cố Tư Nghiệp lại không duyên không cớ mang theo hai bộ đồ ngủ. Nghe xong nguyên nhân, liền like cho hắn một cái. 1. Đã tiếp thu. Lâm Yên Nhiên nhận đồ ngủ của Cố Tư Nghiệp, xoay người lần nữa quay lại phòng tắm. Điều kiện ở đây tương đối đơn giản, máy sưởi trong phòng tắm và nước tắm đều không nóng lắm. Lâm Yên Nhiên sợ lạnh, tắm nhanh nhất có thể, nhanh chóng dùng khăn bông lau khô tóc, sau đó quấn bộ đồ ngủ của Cố Tư Nghiệp quanh người. Mùa đông mặc bộ đồ ngủ lớn hơn một chút cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Cố Tư Nghiệp cao hơn Lâm Yên Nhiên gần 10 cm. Vì vậy bộ quần áo thật sự không vừa vặn. 3. Ngoài quần áo có hơi rộng thì quần cũng dài hơn không ít. Lâm Yên Nhiên mang dép bông vào. Thấy quần giống lê xuống sàn. Chỉ có thể cúi đầu sàn ống quần lên 2 lần. Trong khi làm việc này, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên quần áo. Lâm Yên Nhiên rất ít khi mặc quần áo của người khác. Nhưng hôm nay mượn quần áo của Cố Tư Nghiệp để mặc. Luôn có cảm giác kỳ diệu khó tả. Không phải sự xấu hổ cũng không phải sự bài xích khó chịu. Chỉ là anh cảm thấy không hiểu sao mùi hương này lại cho anh cảm giác quen thuộc và an tâm. Trong phòng tắm không có ổ điện. 2. Lâm Yên Nhiên tắm xong chỉ có thể đi ra ngoài để sấy tóc. Khi anh bước ra, Cố Tư Nghiệp đi tìm trợ lý lấy đồ ngủ vừa vặn trở về. Hai người gặp nhau ở chỗ rẽ. Trực tiếp va vào nhau. Lâm Yên Nhiên đi dép lê có chút đứng không vững. Suýt chút nửa đụng phải bức tường phía sau. Lập tức có người ôm lấy eo anh. Cố Tư Nghiệp cúi đầu phát hiện khuôn mặt vốn trắng nõn của Lâm Yên Nhiên lúc này lại bị hơi nước làm cho hơi hồng hồng. Lúc này, nước vẫn đang nhỏ giọt từ mái tóc đối phương xuống. một giọt nước tinh nghịch rơi xuống từ ngọn tóc, trượt dọc khuôn mặt, lướt qua chiếc cổ thon thả và cuối cùng chìm xuống xương quai xanh được che phủ bởi lớp quần áo mà bộ quần áo quấn quanh người và xương quai xanh của đối phương. Chính là đồ ngủ của hắn. Hơn nữa hiện tại toàn bộ trên người đối phương cũng đều là hương vị quen thuộc của hắn. Giống như được ôm bởi chính mình. Hai, anh Cố. Lời của Lâm Yên Nhiên nhắc nhở Cố Tư Nghiệp. Hắn buông tay đang đặt trên eo đối phương ra. Lùi về phía sau hai bước. Hầu kết chậm rãi lăn lên xuống. Mấy giây sau mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp. Hắn rũ mắt, che giấu cảm xúc kích động trong mắt. Đặt bộ đồ ngủ vừa mang về lên bàn. Quay người lại thấy Lâm Yên Nhiên đang cầm máy sấy tóc. Một, thấy quần áo anh hơi ướt. Cố Tư Nghiệp lập tức lấy khăn sạch giúp anh lau những giọt nước trên mặt. Sau đó, Cố Tư Nghiệp cúi đầu hỏi đối phương. Muốn sấy tóc sao? Tôi giúp cậu. Bọt nước dán trên mặt có chút lạnh, nhưng sau khi Cố Tư Nghiệp giúp anh lau khô, Lâm Yên Nhiên cảm giác thoải mái hơn nhiều. Anh thoải mái nhắm mắt, nhưng từ chối ý tốt của Cố Tư Nghiệp. Không sao, anh đi tắm đi, tôi tự sấy được rồi. Được, Cố Tư Nghiệp cũng không kiên trì, lại cầm đồ ngủ lên, lấy đồ lót và đồ vệ sinh cá nhân, rồi vào phòng tắm để tắm. Phòng tắm đã được Lâm Yên Nhiên dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ vết nước ẩm ướt, khó có thể biết vừa rồi có người sử dụng. Nước ấm từ vòi hoa sen phun lên người. Cố Tư Nghiệp đứng ở nơi Lâm Yên Nhiên vừa tắm, hình ảnh đối phương mặc đồ của mình hiện lên trong đầu. Trên gương mặt ửng hồng, ngay cả hàng mi dài cũng còn đọng vài giọt nước, mà những giọt nước này là do đối phương nhiễm lên khi vừa đứng đây tắm. Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua vệt nước chưa khô trong phòng tắm. Cảm thấy mình bây giờ tắm cũng không thể chuyên tâm. Vậy chỉ có thể xả nước lạnh. Hắn hướng vòi hoa sen lên trên đỉnh đầu. Nhắm mắt lại. Vài phút sau khi Cố Tư Nghiệp tắm rửa xong. Nhân viên đến thông báo họ sẽ quay tư liệu sống trước khi ngủ. Đây là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng của đêm nay. Đồng thời cũng là nội điêu cuối cùng mà tổ tiết mục hé lộ cho khán giả xem trực tiếp. Khi hai người đến phòng chỉ định, hai nhóm khác đã đến rồi. Lâm Yên Nhiên mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy bốn khuôn mặt đen đúa đang nhìn anh vô cảm. Bản thân anh không sợ ma, nhưng đột nhiên vào cửa đã bị bốn cái mặt đen thùi chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm. Vẫn khiến anh kinh hãi lùi về phía sau hai bước. Thấy vậy, Cố Tư Nghiệp đi phía sau anh lập tức tiến lên một bước vô tình bảo vệ anh ở phía sau. Mấy người làm gì thế? Sau khi nhìn rõ chuyện đang diễn ra, Cố Tư Nghiệp nhịn không được đỡ trán. Đắp mặt nạ A, Hà Nhã Văn dùng ngón tay chọc chọc mặt mình. Mỗi ngày cần phải bảo dưỡng. Tống Tử Hiên cũng chọc mặt mình. Tôi trước ống kính không thể lộ mặt mộc. Cao Tử Quá lập tức tiếp lời. Không lộ là sợ khán giả nhìn xong sợ ngủ không được chứ gì. Đúng vậy, Tống Tử Hiên vô cùng tự tin gật đầu. Chỉ sợ tôi quá đẹp trai. Sợ khiến mọi người mộng tưởng. Cao Tử Quá không nói nên lời trợn tròn mắt. Thật không biết xấu hổ. Khi Cao Tử Quá và Tống Tử Hiên đấu võ mồm hằng ngày. Sở Thi Vũ đã chuyển tầm mắt đến Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp. Mặc dù nói nhan sắc của minh tinh cao hơn người bình thường, nhưng phải có một số khác biệt giữa lớp trang điểm tinh xảo và sau khi tẩy trang. Vì tránh những anti-fan bàn tán chuyện họ trang điểm xuề xòa, bốn người họ đã dùng mặt nạ để che chắn nhan sắc. Ai ngờ, hai người kia lại còn không che một chút gì, trực tiếp tiến vào, vốn cô muốn nhắc nhở. Nhưng bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt mộc không khác gì trang điểm của Lâm Yên Nhiên. Không khỏi ghen tị lắc đầu. Tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy giữa người với người chứ? Quả nhiên lớn lên đẹp là có thể cậy đẹp muốn là gì thì làm. 3. Cậy đẹp sát gái. Được nhiều người trên mạng dùng để khen Lâm Yên Nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói với anh. Sở Thi Vũ nói có chút nhanh. Lâm Yên Nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại mấy chữ. Liền mê mang nhìn đối phương. Cái gì? Cao Tử Quá lập tức nhảy đến trước mặt phiên dịch cho anh. chính là nói cậu và Cố lão sư thật sự có thể chiến đấu mà không cần trang điểm. Nói xong cậu ta duỗi tay nhẹ nhàng sờ so. Ưng khuôn mặt nhẵn nhụi của Lâm Yên Nhiên. Tôi làm chứng thật sự không có trang điểm. Là mặt mộc đó. Khi Cao Tử Quá nói chuyện vui vẻ. Mơ hồ cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng quét qua mình. Một, vốn cậu ta đã mặc rất ấm áp. Đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên. Rồi lại không phát hiện ra dị thường nào. Bất quá vừa thấy như vậy. Cậu ta lại phát hiện ra chuyện mới. Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất giống một con chó lớn nhìn bộ đồ ngủ của Lâm Yên Nhiên. Rồi lại nhìn bộ đồ mà Cố Tư Nghiệp đang mặc. Sao đồ ngủ cậu giống Cố lão sư thế? Biết sẽ tham gia chương trình nên cùng nhau mua sao? Hà Nhã Văn và Sở Thi Vũ đã sớm phát hiện. Bất quá vẫn luôn nhịn chưa nói. Bây giờ thấy Cao Tử Quá chỉ ra. Cũng đi theo nói đùa. Đồ đôi à? Tuy rằng các cô ngoài miệng nói thế, nhưng cũng biết hai người không phải một đôi nên mới dám nói giỡn như vậy. Lâm Yên Nhiên cũng biết mọi người là nói giỡn, cho nên mặt không đổi sắc kéo đồ của mình cho mọi người xem. Tôi quên đồ ngủ, mặc đồ của anh Cố. Cố Tư Nghiệp cũng cười nhẹ gật đầu. Tôi cho cậu ấy mượn. Tống Tử Hiên tiến lên hai bước đánh bạo hỏi Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư. Anh nói sớm thì tôi đã tìm anh mượn rồi. Nói xong anh ta ghét bỏ chỉ vào bộ đồ ngủ dài màu xám nhạt của mình. Nếu không thì tôi đã không phải mặc bộ đồ một lời khó nói hết này của Cao Tử Quá. Nghe Tống Tử Hiên kêu rên. Lâm Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại hóa ra không chỉ mình anh không mang đồ ngủ. Sở Thi Vũ đánh giá anh ta. Cười trêu ghẹo. Tôi còn tưởng cậu cố ý mặc như vậy cơ. Tống Tử Hiên búng búng bộ đồ làm ra biểu tình vô cùng ghét bỏ. Sở lão sư, cô cho rằng khẩu vị của tôi. Cao Tử Thái nghe được hàm ý Tống Tử Hiên nói mình có khẩu vị xấu. Lập tức kéo quần áo anh ta làm bộ muốn cởi ra. Ý cậu là tôi có mắt thẩm mỹ xấu sao? Không mặc thì cởi ra. Tống Tử Hiên không chút nào sợ hãi bảo vệ quần áo của mình. Lăn lộn trên mặt đất. Nói thật cũng không được. Cậu không chỉ mắt thẩm mỹ kém mà cho tôi mượn quần áo còn tính lãi. Bây giờ tôi muốn vạch trần mối quan hệ bạn học cực kỳ cây khế này. Hai người lăn lộn trên mặt đất. Cố Tư Nghiệp lại hơi nghiêng đầu. Đi theo nhỏ giọng trêu chọc Lâm Yên Nhiên. Bọn họ mượn đồ tính lãi. Tôi có nên cũng tính lãi một chút. Lâm Yên Nhiên quay đầu. Thấy đối phương làm ra bộ dáng đang suy nghĩ nghiêm túc. Cười hỏi, Cố lão sư, anh muốn lấy lãi thế nào? Nam, Cố Tư Nghiệp không lập tức trả lời. Nhưng trong giọng nói ý cười lại càng thêm rõ ràng. Về sau lại nói cho cậu. Một, trước khi Lâm Yên Nhiên nói câu. Quá hạn thì không tính. Nhân viên công tác liền tới nhắc nhở bọn họ. Thiết bị phát trực tiếp đã chuẩn bị xong sẽ lập tức bắt đầu phát sóng. Thế là hai người lăn thành quả cầu trên mặt đất lập tức buông nhau ra. Sau đó sáu người cũng tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Sáu người chào hỏi khán giả trước ống kính. Sự xuất hiện trở lại sau buổi phát sóng bị gián đoạn làm khán giả vô cùng hưng phấn. Sau khi các loại đánh chữ chào hỏi các khách mời, liền bắt đầu nghiêm túc nhìn vào màn hình. Khán giả không phải ăn chay. Đôi mắt tinh tường, cũng dám nói. Trước tiên đã chú ý tới sự bất đồng của Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên, sao tự nhiên không đắp mặt nạ, vì đẹp trai không sợ gì cả. Cao Tử Quá, lại cảm thấy có hàm ý, tự nhiên thật là một dòng nước trong. Cảm tạ đã cứu vớt đôi mắt em hát ta, không phải anti-fan. Nhưng mặt nạ đen của bốn người kia thật sự là cay mắt quá. Cười chết, áo áo. Đừng liếm mặt nữa. Không phát hiện đồ ngủ đêm nay của Tư Nhiên có chút thú vị sao, đồ đôi. Qua u, nhưng bộ đồ ngủ của Yên Nhiên có vẻ hơi rộng. Không phải là trực tiếp mặc của Cố lão sư đi. Giống như phát hiện ra điểm mù vậy, mặc đồ ngủ của Cố lão sư. Chậc chậc, nghĩ tới đây càng kích. Hát thích, làn đạn khán giả lướt qua nhanh chóng. Các khách mời tại hiện trường cũng đã bắt đầu trò chơi trước khi ngủ tối nay theo lời nhắc của đạo diễn. Trò chơi này được chơi trong rất nhiều chương trình và đóng góp vô số tình huống siêu hài hước. Được gọi là đoán khẩu hình miệng. Chẳng mấy chốc, Tổ Tiết Mục đã đưa ra hai cặp tai nghe. Sau khi biết chơi trò gì, Cao Tử Quá lập tức liền giơ tay. Đạo diễn, tôi muốn xin cùng một nhóm với Yên Nhiên. Không muốn cùng nhóm với kẻ ngốc nào đó trong trò chơi đâu. Cậu ta sẽ cản trở tôi. Cao Tử Quá vừa nói xong, hai chữ không được in ngay ngắn trên làn đạn. Không những không được khán giả đồng ý, đề xuất của cậu ta còn bị đạo diễn từ chối phũ phàng. Lâm Yên Nhiên an ủi Cao Tử Quá đang sặc bọt. Tôi chơi cái này không giỏi lắm. Cậu nhất định là lừa tôi. Cậu có cố lão sư liền mặc kệ tôi. Lâm Yên Nhiên nghe được lời này giờ khóc giờ cười. Vội nghiêm túc giải thích. Thật không lừa anh. Trò chơi này không thể làm động tác khoa tay múa chân. Chỉ có thể dựa vào miêu tả để đối phương đoán. Nhưng trong miêu tả từ ngữ, khẩu hình môi thường có thể khớp với nhiều từ. Vì vậy đáp án cuối cùng sẽ khác xa so với những gì miêu tả. Lâm Yên Nhiên chơi các trò chơi khác đại khái còn có thể nắm chắc. Nhưng cái này anh thật không dám. Nhìn nhân viên công tác mang hai cặp tai nghe, anh không khỏi nhớ lại cảnh trước kia mình cùng mấy bạn học chơi trò này. Lúc ấy anh cùng nhóm với Tiểu Béo. Từ mà anh muốn diễn tả là vui vẻ. Ngay từ đầu anh cười miêu tả với Tiểu Béo. Nói, biểu tình bây giờ của tôi. Câu trả lời của Tiểu Béo lại là, tôi trông giống, má, thằng cháu nào ra đề thế. Cười đùa qua đi, anh tiếp tục thay đổi vài từ để miêu tả. Nhưng cuối cùng đối phương suy đoán vô cùng thái quá. Thấy đáp án của Tiểu Béo đã lạc đề 180 chục mét. Cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ Nghiệp Ca đang cười vui vẻ bên cạnh. Cậu ấy đang làm gì? Tiểu Béo, cười, đúng vậy, cậu ấy cười tỏ vẻ bây giờ rất cái gì? Tiểu Béo nghe cũng không hiểu, chỉ tiếp được mấy chữ mấu chốt. Sau đó đứng hình vài giây mới nói ra bốn chữ với bộ dạng cực kỳ khó xử. Thằng bé, quá nhỏ, bốn, nói xong, cậu ta không nói nên lời nhìn Lâm Yên Nhiên. Má ơi, Yên Nhiên, anh có phải có hiểu lầm gì về Nghiệp Ca không? Anh xem, của anh ấy sao có thể nhỏ chứ? 4. Trò chơi đến đây, đã xấu hổ đến chơi không nổi nữa. Vì sự hợp tác đầy thống khổ đó với Tiểu Béo, Lâm Yên Nhiên đến bây giờ cũng không còn tự tin với trò chơi này nữa. Từ đầu đến cuối cậu ta đều không đoán ra được. Tuy anh miêu tả đứng đắn như vậy, nhưng đáp án của đối phương đoán ra lại không đáng tin cậy như vậy. Nghĩ gì vậy? Lời Cố Tư Nghiệp đánh gãy hồi ức của Lâm Yên Nhiên. Hình ảnh trong đầu vẫn còn đọng lại ở quá khứ. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Nhưng đột nhiên khuôn mặt của người trước mặt thay thế hoàn hảo vào hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống trong ký ức của anh. Lâm Yên Nhiên sửng sốt một chút. Buột miệng thốt ra. Nghiệp Ca, Cố Tư Nghiệp nghe thấy xưng hô này. Cũng thoáng sửng sốt. Ngay lập tức. Hàng ngàn mảnh vỡ vụt qua trong đầu hắn. Như thể cánh cửa ký ức đã được mở ra. Cố Tư Nghiệp cố gắng dừng những hình ảnh này lại. Nhưng hắn không thể kiểm soát cũng không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh nào. Nhưng hắn cố gắng xác định họ. Lại ẩn ẩn cảm giác trong mỗi người họ đều có bộ dáng của Lâm Yên Nhiên. Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng lên tiếng. Nghiệp Ca, Cố Tư Nghiệp không tiếng động lặp lại một lần. Rõ là lần đầu tiên nghe Lâm Yên Nhiên nói như vậy. Nhưng nghe xong lại có cảm giác quen thuộc và mong mỏi. Hắn rũ mắt hỏi Lâm Yên Nhiên. Sao đột nhiên lại kêu như vậy? Lâm Yên Nhiên nghe thế. Cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên kêu Cố Tư Nghiệp như vậy. Anh không biết phải giải thích thế nào về việc mình coi Cố Tư Nghiệp như một người bạn mà anh đã quên trong giây lát. Vì vậy anh chỉ có thể mơ hồ nói. Chính là đột nhiên nghĩ đến. Một tiếng hoan hô cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lần này nhóm Song Tử chơi trò này phá lệ ăn ý tăng vọt. Trong vòng 3 phút đoán đúng 8 từ. Hố đen trò chơi Cao Tử Quá rửa mối nhục xưa. Đập tay với Tống Tử Hiên xong. Vui vẻ ôm nhau chúc mừng. Nhóm tiếp theo. Nhóm của Cố Lão Sư và Yên Nhiên đi. Chờ nhóm Song Tử vui vẻ xong. Đạo diễn lập tức gọi Tư Nhiên vào chơi. Lâm Yên Nhiên đi đến vị trí trò chơi chỉ định. Ban đầy anh định để Cố Tư Nghiệp miêu tả. Mình đoán, nhưng các khách mời đều không đồng ý. sôi nổi yêu cầu Cố Tư Nghiệp đoán. Anh miêu tả, Lâm Yên Nhiên không muốn làm mọi người mất vui, liền chỉ có thể làm theo. Sau khi ngồi vào chiếc ghế bên trái, anh có chút lo lắng nhìn Cố Tư Nghiệp. Anh Cố, anh được không? 6. Vừa mới kiểm tra âm thanh xong, Cố Tư Nghiệp từ từ đặt tai nghe xuống. Nhẫn cười nói, tôi cũng không thể nói mình không được. Đúng không, hát hát hà ta cưng à? Sao cưng có thể hỏi Cố lão sư? Có được hay không? Chứ, được rồi. Cố lão sư nhất định là tốt nhất. Giữa tiếng cười của những người xung quanh, Lâm Yên Nhiên mới ý thức được câu hỏi của mình có ý nghĩa khác cỡ nào. Tay trái chống trên bàn bên cạnh che mặt, khẽ cười che giấu sự xấu hổ của mình. Lâm Yên Nhiên mới giải thích, ý tôi không phải vậy. Mọi người đều không nghe. Cười sắp chết Cao Tử Quá nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Này, chúng ta là phòng phát sóng nghiêm túc. Yên Nhiên, cậu nói cái gì mà không được. Lâm Yên Nhiên vỗ vào lưng Cao Tử Quá gầy gò. Muốn giải thích cũng không giải thích được. Sau khi mọi người cười đùa xong, Lâm Yên Nhiên ngồi ngay ngắn. Sau đó chắp tay với đạo diễn đang chuẩn bị đưa đề ra. Tôi chơi trò này không tốt lắm đâu. Đạo diễn ông làm người cho tôi vài từ đơn giản thôi. Xin đó, nghe Lâm Yên Nhiên nói như vậy, đạo diễn liền đại phát từ bi cho anh mấy từ thường dùng. Ban đầu, Lâm Yên Nhiên còn rất lo lắng rằng mình miêu tả không tốt sẽ kéo chân Cố Tư Nghiệp. Nhưng Cố Tư Nghiệp đối diện đọc khẩu hình miệng rất lợi hại. Nên mỗi lần anh miêu tả được vài câu đối phương đã đoán được. Vì Cố Tư Nghiệp phát huy xuất sắc, nhóm của Lâm Yên Nhiên chưa hết 2 phút đã đoán được 5 từ. Thấy vị trí đầu tiên của mình sắp khó giữ được, nhóm song tử bắt đầu phản đối. Không được không được, đạo diễn ông đưa ra cái gì quá đơn giản. Bọn họ thông minh như vậy, cần phải thêm chút khó khăn. Nhóm mỹ nữ cũng đứng dậy tán đồng. Sau đó 4 người chạy đến nơi chọn đề bắt đầu lựa. Cái này, không được không được, lấy là cái này đi. Vì năng lực của Cố lão sư mà Lâm Yên Nhiên đã tạo dựng được lòng tin. Thấy mấy người trụm đầu ở đó lẩm nhẩm lưỡng lự, liền cười thúc giục họ. Mọi người có thể nhanh hơn không? Thời gian của tôi còn không đến 1 phút. Nói xong, vẻ mặt anh như nhìn thấu mưu kế của đối phương. Chẳng lẽ anh muốn dùng biện pháp này để lãng phí thời gian của tụi tôi à? Ác thật đó. Lâm Yên Nhiên vừa nói xong, Tống Tử Hiên liền làm động tác đừng vội với anh. Tới đây, đừng vội, chọn cái này đi. Nói xong anh ta giơ bảng từ trong tay lên. Trên đó có 4 chữ. Chịu đòn nhận tội, bởi vì không được phép dùng cử chỉ hoặc miêu tả trực tiếp. Nên việc miêu tả những thành ngữ như vậy hơi khó hơn những từ khác. Lâm Yên Nhiên xem xong, nắm chặt thời gian, lập tức gật đầu 4 lần. Cố Tư Nghiệp cũng phản ứng lại. 4 chữ, đúng vậy, Lâm Yên Nhiên vỗ tay tỏ vẻ tán thành. Sau đó tiếp theo nhắc nhở hắn. Từ đầu tiên là từ trái nghĩa của tích cực. Tiếng ồn trong tai nghe quá lớn. Cố Tư Nghiệp không thể nhìn và nghe rõ nên hắn không trả lời. Lâm Yên Nhiên thả chậm tốc độ nói lại lần nữa. Từ trái nghĩa của tích cực. Cố Tư Nghiệp quan sát biểu tình của Lâm Yên Nhiên. Thấy anh gật đầu sau đó mới nói. Tiêu cực. Ván này diễn ra suôn sẻ, bóng đen tâm lý do những câu trả lời thái quá của tiểu béo trước đó để lại trên người Lâm Yên Nhiên dần dần tan biến. Vì thế tiếp theo, anh tự tin và lớn mật hơn miêu tả cho Cố Tư Nghiệp. Kinh và khăn quàng cổ phát âm có chút giống nhau. Lâm Yên Nhiên liền chỉ vào cổ mình. Vòng cổ, lau cổ, Cố Tư Nghiệp nói xong cũng cười. Mọi người nửa ngày chọn được từ này à, luẩn quẩn trong lòng vậy sao, hát hát hát ta mẹ nó lau cổ. Cố lão sư anh muốn em cười chết sao, lau cổ này và một đồng có liên quan gì sao? Chỉ vào cổ thì được, nhưng làm động tác quấn khăn quàng bị coi là động tác phạm quy. Lâm Yên Nhiên thử vài lần thấy Cố Tư Nghiệp không đoán được hướng khăn quàng cổ nên đành bỏ cuộc. Kẹt lại ở từ thứ hai và phương pháp tiếp tục chia nhỏ các ký tự là không thể. Anh suy nghĩ một chút thay đổi cách miêu tả, mang theo thứ gì đó. Cố Tư Nghiệp xem rất nghiêm túc, nhưng nói lại là, không phải đồ vật. Lâm Yên Nhiên hít sâu một hơi, Tiếp tục đổi cách, Lận Tương Như đoán ra cái này, lại nói một từ liêm pha nữa. Cố lão sư thông minh như vậy nhất định có thể trực tiếp đoán được. Lâm Yên Nhiên vừa tự an ủi mình xong, liền nghe Cố Tư Nghiệp đối diện nghiêm túc nói ba từ. Cậu giống heo, mọi người xung quanh không nhịn được nữa. Cao Tử Quá càng cười lan lộn tại chỗ. Cố lão sư, anh có biết cái miêu tả này của anh rất nguy hiểm không? Yên Nhiên cute như vậy, sao có thể giống heo chứ, hát hát hà ta. Cố Tư Nghiệp sau khi nói xong cũng lập tức ý thức được lời nói của mình không đúng. Nhanh chóng sửa miệng, không phải, cậu không giống, là tôi giống heo. 3. Editor, hình tượng lạnh lùng của anh bị ai ăn cắp r? Ai lấy trả lại cho ổng đi mấy bà? 2. Hát hát hà ta, cảm nhận được khát vọng sống của cố lão sư. 2. Chỉ cần có một câu trả lời thái quá, câu trả lời tiếp theo giống như mũi tên trượt mục tiêu, căn bản không thể kéo lại được. Cố Tư Nghiệp nhìn mọi người xung quanh cười vui vẻ, nhưng suy đoán trước đó của hắn không phải là đồ vật. Lâm Yên Nhiên cũng không có động tác phủ nhận, nên hắn nghĩ mình đã đoán tương đối gần rồi. Bắt đầu tiếp tục đoán. Tiêu Cực, tôi giống heo, còn không phải đồ vật. Giọng nói hắn thoáng dừng lại, thử nói ra một từ. Người vô tâm, nghĩ đến bốn chữ, hắn lại bỏ thêm một chữ. Đàn ông vô tâm. Sau khi nói xong, Cố Tư Nghiệp bất đắc dĩ buông tay, lại nghiêm túc nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Tôi lớn lên giống đàn ông vô tâm lắm sao? Cố lão sư, lỗ trong não anh lớn quá đó, mẹ nó giống heo lại giống đàn ông vô tâm. Ban đầu, khi thấy trò chơi diễn ra suôn sẻ như vậy, Lâm Yên Nhiên cho rằng mình sẽ thoát cương định luật khi chơi trò này. Kết quả, thấy Cố Tư Nghiệp càng ngày càng đi lệch hướng, liền vội vàng xua tay muốn kéo hắn lại. Thời gian còn 10 giây. Nghe đạo diễn nhắc nhở, Lâm Yên Nhiên vốn muốn đổi từ khác lại cảm thấy cái giá phải trả thật sự quá lớn. Đổi một từ khác trong vòng 10 giây có lẽ sẽ không đoán ra được. Vì vậy anh hít một hơi thật sâu, dùng miệng chậm rãi nói với Cố Tư Nghiệp từ cuối cùng. Liêm, pha. Cố Tư Nghiệp ngồi tại chỗ vốn đang rất nghiêm túc nhìn khẩu hình. Sau khi nghe xong miêu tả, biểu tình hơi đổi. Lâm Yên Nhiên vừa thấy biểu tình này của đối phương, cảm thấy đối phương hẳn là nghe được miêu tả nhưng còn có chút mơ hồ, liền vội vàng sốt ruột nhắc nhở đối phương. Liêm pha. Sau khi nói xong, anh cảm thấy tim mình như bay lên. Tiêu Cực, bốn chữ, cộng thêm liêm pha. Những thông tin này kết hợp với nhau. Cố Tư Nghiệp, anh khẳng định có thể đoán được. Chắc chắn có thể. Lâm Yên Nhiên khẩn trương lại chờ mong nhìn Cố Tư Nghiệp. Thấy đối phương hướng về phía mình gật đầu, như đã sớm nghĩ ra thành ngữ này, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm. Đạo diễn cuối cùng cũng bắt đầu đếm ngược. Khi đối phương đếm tới một, Cố Tư Nghiệp cuối cùng cười nhẹ mở miệng, đôi mắt đào hoa đa tình nhìn Lâm Yên Nhiên, bên trong đầy ý cười. Khi nói ra câu trả lời, giọng nói hắn cực kỳ ôn nhu, còn cố ý kéo dài âm cuối. Vợ, cách chương.